Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 2, xui xẻo và trường học mới. Góc truyện audio.com. Sau khi nó bước đi không ngoảnh mặt lại để nhìn mẹ và chị. Cái ước muốn của nó bây hát đã thành sự thật nhưng nó lại không thể nhận họ vì nó không muốn làm gánh nặng cho người thân mình nữa. Nó có quên ít chuyện này để bắt đầu cho những ngày học mới. Đối với nó thì hát nó rất vui nhưng nó lại òa khóc ngã vào lòng viện trưởng cứ khóc mãi. Nó mới nói, nó mới hỏi, con làm như thế có phải họ rất đau phải không viên trưởng nhưng con không biết phải làm sao con sợ con rất sợ con sắp mù rồi con sau này có thể sẽ không thể. Tự lo cho bản thân mi được thì làm sao nhận họ và cho họ niềm vui. Con không muốn làm họ đau lòng. Nó bây hát rất đau cú khóc như một đứa con nít không sao kiềm được dòng enzymat. Viện trưởng xoa đầu nó và ân cần nói. Có thể họ sẽ đau lòng nhưng mà con hãy về bên họ ít ai mà không cần gia đình chứ họ đã tìm con trong bao nhiêu năm hoa gió thôi. Viện trưởng, con biết phải làm sao người Hitchik, con hãy trở về làm cô bé luôn mang lại ấm áp cho người khác ta không thích con lạnh lùng như bây hát. Ta thích con của lúc nhỏ. Không phải người giàu có nào cũng là kẻ xấu âu con à, viện trưởng. Hai người cứ thể mà nói truy 6N5 trong làn nước mắt và gia đình của nó cũng chẳng khám khá gì, nó thiếp y trong vòng tay ấm áp của viện trưởng. Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng. Chuyện buồn của nó thì vẫn ở đó nhưng nó đã có thể trở lại như bình thường nó cứ để mọi chuyện tới dâu thì tính tới đó. Nó thức dậy rất sớm để chuẩn bị ít học. 6 giờ 15, nó đã tung tăng cùng chiếc xe dạp thân yêu đi hóng mát buổi sáng ôi mới đến trường. Hôm nay nó lại tung tăng bài hát mà nó thích lá lá là lá lá lá la. Công chúa Ozi, bó tay, nhưng chưa gì đã có kẻ tìm giường chết. Tránh ra coi con danh một thằng chạy hớt ha hớt hải bảo nó tránh đường. Nó đang nổi đóa mấy ngày nay thì thằng này tới cho nó xã giận. Ăn cướp bắt hắn lại mới sáng sớm mà y khét toáng lên. Thì ra thằng đang lao như bay về mi là ăn cướp thằng này muốn chết. T-G-G-Hoa, nó thầm nghĩ và nở nụ cười gian tà. Tao bảo mày tránh, bốp thằng gió lăn ra vì bí nó cho một đá thẳng bụng. Mark, con, mẹ, em. Mark chết với tao thằng đó nói gần từng chữ và đúng dậy nhào vào tính đấm vào mặt nó nhưng chưa đấm tới nơi thì. Bốp, binh, bụp và tiếng la thảm thiết thằng đó đang nằm dưới đất mà rên rỉ. Học C-C-H-I cám. Ơn em, cô gái bị cướp chạy đến nói không ra hơi. Không có gì chị hãy nên cẩn thận hơn. Nó trả lời một cách hiền hòa và cười làm cho cô gái chết đúng vì nó cười rất đẹp. Cuối cùng cũng cười, nó bước ịt rể đến trường vừa đến nó bước xuống xe. Xe đạp, thì bao nhiêu con mắt hình trái tim của mấy thằng nhìn nó và nó toan bước ịt không quan tâm và một loạt lời xì xào. Ếch lại thêm một đùa ăn mày nhận học bổng để được vào đây thật là. SS1 nhìn nó nói một ca đầy khinh bỉ. Đúng đó ăn mắc mà cũng vào đây thật là nhục cho tụi mi họ chung trường versus no. SS2, nó tức giận bước lại gần. Cho dù tôi có là ăn mắc thì tôi cũng là con người còn các người là cậu ấm cô chiêu mà lại nói ra những lời như vậy thật làm người ta oa thất vọng. Nó nhìn bọn họ nói và cười khinh bỉ làm tụi kia cứng họng và tức sôi máu. Tâm sự vỉa hè, đây là lần đầu mi viết chuyên có thể có một vài tình tiết rông versus chuyện khác. Mi thiếu ý tưởng nên mượn thêm vô. Mong các bạn bỏ qua cho hi hi. Mà trong mi thì HK có máy tính nên phải ra tiêm next viết. Nếu có chậm trễ thì mong các bạn thông cảm. Xin các bạn góp ý kiến cứ ném đá thoải mái nhưng nhớ nương tay nhé mong các bạn ủng hộ chuyện của mi. Xin cảm ơn nhiều lắm. Hi hi, cách chương.